Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 194, ngoài ý muốn ý nghĩ. Kim Tiger đã buông xuống Chelsea báo giá bản fax, mà lúc này Út Út Y Nguyên đang lầm bầm lầu bầu. Ta cảm thấy Chelsea có hy vọng, nếu như chúng ta lại cắn không hé miệng, không chừng rằng co sau mấy hiệp, Chelsea thật sẽ móc ra 50 triệu euro đến. Cho dù đạt tới không được rồi cái số này, đoán chừng cũng sẽ không sai biệt nhiều. Út nói hồi lâu, nhìn thấy Kim Tiger một mực không nói gì. Hắn nhìn một chút Kim Tiger. Thế nào, ngươi còn tại nghiên cứu Bayern chuyển nhượng xin? Kim Tiger cái này mới tỉnh hồn lại. Hắn cười lấy nói một mình. Thật không nghĩ tới, lượn quanh một vòng, thế mà còn là hắn. Út út đụng sang xem nhìn. Tên này trao đổi cầu thủ gọi Service Tiger. Đây chính là nước Đức đội nổi danh giữa trận đại tướng. Làm sao, người đối với hắn cảm thấy hứng thú? Kim Tiger lắc lắc đầu. Ta không phải đối với hắn cảm thấy hứng thú, mà chỉ là nhớ tới một chút chuyện cũ. Kim Tiger hồi tưởng lại hậu thế thời điểm. Tại 2015 năm mùa hè, Service Tiger lấy 900 vạn euro giá cả bị MU thu về dưới trướng. Tìm nơi nương tựa chính mình đã từng ân sư Van Gaal. Thế nhưng là từ khi hắn chuyển nhượng MU về sau, vẫn thương bệnh không ngừng, cơ hồ không có đánh mấy trận ra dáng tranh tài. Kim Tiger biết rõ Service Tiger thực lực không tệ, nhưng là hắn không phù hợp chính mình xây đội nghĩ đường. Vậy không phải mình muốn cầu thủ, cho nên cái này trao đổi chính mình chắc chắn sẽ không đồng ý. Út út tiếp tục hỏi, Tiger, cái này hai phần báo giá ngươi là thế nào suy tính? Kim Tiger nghĩ nghĩ, như vậy đi, chúng ta trước đừng có gấp cự tuyệt, để cho ta lại suy nghĩ một chút, ngày mai lại cho bọn họ trả lời chắc chắn. Từ Út út văn phòng sau khi đi ra, Kim Tiger đi phòng tập thể hình theo Scone cùng Phi Lần lên tiếng chào. Nói rõ chính mình có việc về trước văn phòng, liền không trở lại. Kim Tiger an bài hai người bọn họ tổ chức mọi người huấn luyện, mà sáng sớm ngày mai huấn luyện vậy như thường lệ tiếp tục. Kim Tiger về rồi văn phòng, đóng lại cửa, ngồi ở trên ghế salon, nhắm mắt tự hỏi sự tình hôm nay. Kỳ thật Chelsea 4.000 vạn ra giá đã đạt đến Kim Tiger tâm lý đường biên ngang. Hắn hiện tại liền có thể đồng ý. Nhưng là Kim Tiger biết rõ, Mourinho đối Rooney một mực yêu ái có thừa. Từ hắn tại Real dạy học thời kỳ, liền đã từng chuẩn bị ra giá Rooney. Chuyện này hắn nghe Ferguson nói qua. Năm đó Rooney đang cùng MU nháo chướng lương, Mourinho cho Rooney tự mình đánh qua một chiếc điện thoại, nói cho Rooney nếu như muốn rời đi MU, cái thứ nhất gọi điện thoại cho hắn. Nhưng là về sau Ferguson làm yên lòng rồi Rooney, đồng thời chướng lương tục ước, về sau chuyển nhượng gió ba tài không có nói tiếp. Bởi vậy Kim Tiger trong lòng rõ ràng, Mourinho đối Rooney tuyệt đối là chân ái, cho nên coi như mình giá tiền muốn cao một chút, hẳn là cũng sẽ không muốn bỏ chạy, mà đổi thành một phần báo giá, Bayern 3.500 vạn euro tăng thêm Service Tiger. Là Kim Tiger tuyệt đối không thể tiếp nhận. Kim Tiger nghĩ nghĩ, trên giấy viết rồi mấy câu. Theo hai nhà câu lạc bộ tiếp tục trao đổi, trao giá cắn chặt 50 triệu euro, mà trong lòng đường biên ngang là 4.500 vạn euro. Hắn đem tờ giấy nhét vào trong ngực, đang chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một cái ý nghĩ. Sau đó bỗng nhiên ngồi xuống, một lần nữa cầm lên Bayern cái kia phần báo giá, nửa ngày không hề động địa phương. Bayern đã đưa ra cầu thủ trao đổi, như vậy ta vì cái gì không thử một chút. Xế chiều hôm nay huấn luyện khóa kết thúc, Scone cùng Phi Lần là cuối cùng rời đi phòng tập thể hình. Các cầu thủ đều rời đi rồi, hai người bọn họ vậy ra rồi trong phòng huấn luyện lâu. Hai người nhìn về phía cách đó không xa ký túc xá. Hiện tại mặc dù đã chạng vạng tối, màn đêm buông xuống, nhưng là Kim Tiger văn phòng đèn vẫn sáng. Tiger còn không có về nhà à? Phi Lần cảm thán một câu. Gần nhất đội trưởng vẫn luôn bề bộn nhiều việc, ngoại trừ dẫn đội thi đấu bên ngoài, đội bóng quản lý sự vụ vậy rất rườm rà. Scone nói, Bon, xem ra Rooney là xác định vững chắc rời đi rồi thôi. Xem bộ dáng là dạng này, Phi Lần nhún vai, đều là tiền náo, bất quá cũng có thể lý giải. Hoạt động bóng đá viên nghề nghiệp kiếp sống rất ngắn, thừa dịp có hạn thời gian nhiều kiếm tiền, vậy không thể nói là chuyện sai. Scone thấp trầm giọng nói, tiền là đồ tốt, nhưng là luôn có một ít gì đó so tiền quan trọng hơn. Tỷ như thân tình, tỷ như tình yêu, tỷ như hữu nghị, lại tỷ như tín ngưỡng. Scone nói xong lời này, hắn nhìn về phía sau lưng sân huấn luyện. Mặc dù trời tối, nhưng là 20 năm trước, có một đám nam hài từng tại nơi này khiêu đèn thêm luyện. Những ngày kia là chính mình khó quên nhất thời gian. Sáng sớm ngày thứ hai, Kim Tiger sớm mà đi vào Woodward văn phòng. Woodward nhìn thấy hắn 10 phần giật mình. Tiger, ngươi hôm nay làm sao đến sớm như vậy? Ta buổi chiều muốn dẫn đội đi Birmingham, chuẩn bị ngày mai cup FA tranh tài, cho nên hôm nay buổi sáng thời gian gấp gáp lắm. Nói, Kim Tiger từ trong túi móc ra hai tấm tờ giấy. Ngươi xem một chút cái này hai tấm giấy. Đây là ta chuẩn bị cho Chelsea cùng Bayern báo giá biên nhận. Út tò mò nhận lấy. Hắn đầu tiên mở ra Chelsea tờ thứ nhất. Vẫn là chào giá 50 triệu euro. Đúng, Chelsea có tiền. Bọn họ cũng không có vấn đề. Bất quá trong tim ta giá bắt đầu là 4.500 vạn euro. Chúng ta nhìn xem Chelsea phản ứng. Lại tùy cơ ứng biến a. Woodward gật gật đầu, lại mở ra tấm thứ hai cho Bayern tờ giấy. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền lấy làm kinh hãi. Cái gì? 30 triệu euro? Người thế mà còn hàng 500 vạn. Người nhìn lại đằng sau. Ta đưa ra mới cầu thủ điều kiện trao đổi. Woodward vội vàng sau này nhìn. Người muốn trao đổi Toni Kroos? Không sai. Kim Tiger kiên định nói. Woodward nhìn một chút Kim Tiger, có chút không hiểu. Ngày hôm qua Bayern báo giá 3.500 vạn thêm Service Tiger. Thế nhưng là lần này người xách ra 30 triệu thêm Cruz. Cuộc mua bán này thích hợp sao? Kim Tiger gật đầu một cái nói. Mặc dù chuyển nhượng phí ít, nhưng là Cruz tuyệt đối đáng đồng tiền. Ta nhớ được Cruz là nước Đức một tên cầu thủ trẻ. Hắn là Bayern trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bayern sẽ đem Cruz trao đổi cho chúng ta sao? Woodward hỏi. Kim Tiger giải thích nói. Cruz hợp đồng mùa hè sang năm đến kỳ. Trong khoảng thời gian này, hắn đang cùng Bayern trao đổi tục ước công việc. Theo ta được biết, tục ước tiến hành không quá thông thuận. Cruz muốn tiền lương con số Bayern không nguyện ý cho, mà Cruz lại không nguyện ý giảm xuống giá trị bản thân. Cho nên tục ước đàm phán có chút rằng co. Nếu như vậy, Cruz rất có thể mùa hè sang năm lấy thân phận tự do rời đi. Đây là Bayern tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy tình huống. Cho nên nếu có thích hợp báo giá, Bayern rất có thể bán ra Cruz. Lại còn có loại tình huống này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Út tò mò nói, Bundesliga không thể so với Premier League, câu lạc bộ tính toán tỉ mỉ một chút rất bình thường. Kim Tiger giải thích, Út vẫn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tiger, những này nội bộ tin tức ngươi là làm sao mà biết được? Khó nói ngươi theo Guardiola có 10 phần quan hệ tốt đẹp. Cái kia cũng không nên a, cái này loại câu lạc bộ chuyện cơ mật, hắn vậy không có khả năng nói cho ngươi. Khó nói ngươi là tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.